Chương 3897 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi quá yếu. Người đăng, Lạc Tử Ế còn dám ngụy biện. Nhìn ta không đập nát ngươi miệng. Mộ Vũ Phong bước ra một bước, liền muốn. Đối với Long Phi ra tay, Mộ Đại Phúc thấy thế, chỉ có thể đẩy lên, ngăn tại Long Phi trước mặt, nói. Võ Phong trưởng lão, nhất định là lầm. Nhất định là hiểu lầm, còn Võ Phong trưởng lão minh xét a. Hắn được bảo vệ Long Phi. Cái này hắn sứ mệnh, cho dù chết, hắn cũng phải bảo vệ Long Phi mệnh. Mộ Vũ Phong là thần nguyệt nhất phẩm, hắn ra tay, Long Phi tất nhiên gánh. Không được, Mộ Vũ Phong tức giận không thôi, nhìn chằm chằm Mộ Đại Phúc hét ra một tiếng. Lại ngăn trở ta thử xem, có tin ta hay không muốn ngươi mạng chó. Nói lời nói. Mộ Phong nhất cước đá ngưỡng Mộ Đại Phúc. Mộ Phúc không có tránh né. Trùng được một cước này, cũng bị đá quỳ trên mặt đất, cũng không có bò lên. Nói, Ê Võ Phong trưởng lão, hai người bọn họ cho dù có sai, cũng là được chấp. Pháp đường chấp pháp. Long Phi nhìn thấy Mộ Đại Phúc bị đá quỳ trên mặt đất, trong lòng thì càng thêm khó. Chịu, xông lên trước, chính là tần tần một tiếng, nói, Ê đã ngươi nói chúng. Ta công pháp là học trộm các ngươi, tốt lắm. Tỉ thí một chút. Nhìn là ai học trộm ai. Nói vừa rơi xuống. Mộ Phúc ánh mắt căng thẳng, vội vàng nói, Y Võ Phong trưởng lão, đứa nhỏ này. Không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối đừng thực sự a. Mộ Vũ Phong lạnh lùng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Long Phi nói, Ê tiểu tử, đây. Chính là tự ngươi nói a, nếu là tỉ thí, vậy thì lại thêm cái điều kiện tiên. Quyết. Sinh tử do trời định. Mộ Vân sắc mặt tối biến, lập tức kéo Long Phi. Lắc đầu nói, Ê lão đại không? Muốn so với? Mộ Đại Phúc cũng là hơi căng thẳng, nói, Y vô liêm sĩ, nơi này là luyện công. Viện, kỳ thực ngươi nga ngược địa phương, mau mau cho ta chịu tội. Sinh do trời ý vị như thế nào mang ý nghĩa ở sân tỉ thí trên sẽ chết người. Màm. Long Phi mới thiên thần trung kỳ cảnh giới, luyện công viện đệ tử tu vi đều cao hơn. Hắn, cảnh giới hoàn toàn không ngang nhau. Tỷ thí kết quả chỉ có một, Long Phi chết. Mộ Phong cũng không cho Long Phi đổi ý thời cơ, lạnh lùng một tiếng, nói. Tiểu tử, hoặc là theo lời ngươi nói tỷ thí một trận, hoặc là... Ngày hôm nay hai người các ngươi nhân thủ lưu lại cho ta. Long Phi nói, Ê so với liền so với, người nào không so được với so với ai khác tôn. Tự, y. Được, y. Lên võ đài. Mộ Vũ Phong nặng nề một tiếng, liếc một chút Long Phi, thầm nghĩ. Trong lòng, Ê chó chết, chỉ là một cái thiên thần trung kỳ cũng dám ở trước mặt. Ta ngang ngược, chờ sau đó liền muốn ngươi mạng chó. Đông đảo luyện công viện đệ tử cũng là trở nên hưng phấn. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Ở chúng ta địa bàn ngang ngược. Ngày hôm nay nếu có thể để ngươi sống sót đi. Ra ngoài, tên ta viết ngược lại. Tạp dịch đệ tử dám lớn lối như vậy. Muốn chết đi, ê. Luyện công viện đệ tử bắt đầu hướng đi lôi đài. Mộng sắc mặt ám trầm, nói, ê lão đại, bọn họ tu vi so với chúng ta cao hơn mấy. Cảnh giới, làm sao so với a, hơn nữa bọn họ không nhất định sẽ cùng ngươi so. Với bác bạo quyền. Mộ Đại Phúc nhìn Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, việc đã đến nước này hắn. Muốn cứu vãn đã không thể. Vỗ vỗ Long Phi bả vai nói, Ê trên võ đài bảo vệ. Chính mình mệnh, nhớ kỹ mệnh mới là tất cả. Hắn cũng cho rằng Long Phi thắng không, dù sao, Long Phi cảnh giới bày ở nơi này, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đi như. Thế nào thắng? Nhiễu là ngày hôm qua hay là Long Phi thật thắng không? Không quá minh văn lực lượng nơi tay, Long Phi lực lượng có thể đề bạc vài lần. Không go nhiều, thần nguyệt cảnh dưới hẳn là không có địch thủ. Phóng tầm mắt toàn bộ luyện công viện trừ Mộ Vũ Phong, những đệ tử khác đều là thiên thần cảnh giới. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, y yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiểu tử, cút cho ta lên. Trên võ đài, một tên thiên thần thất phẩm đệ tử la ầm lên. Mộ Phúc ánh mắt chìm xuống, nói, ê thiên thần thất phẩm. Y. Tiểu tử, ngươi y không chờ hắn nói xong. Long Phi đã đi ra ngoài. Mộ Phong nhàn nhạt một tiếng, nói, Ê Mộ Biển, để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì là bát bạo quyền? Nốt lời nói, hắn ánh mắt nhấc lên một chút. Đài trên mộ biển ngầm hiểu, nhìn Long Phi cười lạnh nói, nghe tiểu tử, mau mau lên. Lĩnh giáo ta bát bạo quyền. Long Phi đi tới lôi đài. Nhất Trân phút chốc sở hữu luyện công viện đệ tử đều tại hò hét. Giết chết hắn. Giết hắn. Giết chết hắn. Nhìn hắn còn dám hay không khoa trương. Âm thanh quá lớn, đưa tới không ít bên ngoài người vây xem. Mộ Viễn An chính là một người trong đó, hắn nhìn trên võ đài Long Phi, hắn ánh mắt khẽ biến, y là hắn. Trong lòng không nhỏ khiếp sợ. Mọi người mau đến xem a, tạp dịch đệ tử khiêu chiến luyện công viện đệ tử. Mọi người mau đến xem a. Tạp dịch đệ tử khiêu chiến luyện công viện lục bài đệ tử. Cái nào tạp dịch? Đệ tử điên cuồng như vậy a. Đây là nước chảy vào đầu, vẫn bị lừa đá a. Cái này tạp dịch đệ tử sợ chết điên chứ. Hẳn là chán sống, ê. Trắng bài tạp dịch đệ tử khiêu chiến lục bài đệ tử ở đông khu còn là lần đầu. Tiên xuất hiện, trải qua như thế vừa truyền bá, nửa cái đông khu mọi người. Biết rõ, người giống như là thủy triều dân tới luyện công viện, thậm chí rất nhiều người trực tiếp đánh cược lên. Lôi trên đài, Mộ Biển lộ ra xem thường nụ cười, nói, nghe tiểu tử, có muốn hay không ta trước? Tiên kể cho ngươi hiểu biết một hồi cái gì là bát bạo quyền a. Long Phi cười nói, ở ngươi là bát bạo quyền, ta là chính bạo quyền, ta có thể giảng. Giải cho ngươi một hồi cái gì là chính bạo quyền. Mộ Biển hai mắt nhất dữ tợn, hét ra một tiếng, ê muốn chết. Lời còn chưa dứt, thân thể dường như căng thẳng cung tiễn, đột nhiên tập ra. Nhạnh có thể nói là sắp tới thiên thần thất phẩm cực hạn. Mấy cái cần là nửa cái hô hấp trong lúc đó liền vọt tới Long Phi trước mặt, hữu quyền. Nhất động, hô lên một tiếng, kẻ bát bạo quyền. Quyền phong cương kính nổ vang, cú đấm này rất hiển nhiên muốn so với Mộ Sơn lực lượng mạnh hơn, liền ngay cả trong đám người Mộ Dao cũng chăm chú xem ra. Không quá, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, chân trước đạp xuống, đột nhiên lùi về. Sau ba bước. Vù, ê một quyền rơi khoảng không, Mộ Biển cười lạnh một tiếng, ê trốn. Ngươi chạy. Thoát sao, ê một quyền rơi khoảng không, xoay người lại tập ra. Không quá, Long Phi ở rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể chìm xuống, trực tiếp chính. Diện xông lên, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười, kẻ chính bạo quyền. Mộ Biển trên mặt mang cười gằn, nói, kẻ chết đi cho ta, bát bạo quyền. Song quyền đụng vào nhau, lực lượng nhất thời nổ tung. Long Phi lùi nửa bước mà Mộ Biển bay thẳng ra lôi đài, rơi vào 10 mét ở ngoài. Quẳng một cái ngã gục, lửa giận ngút trời, từ trên mặt đất đập, liền muốn lại. Xông lên lôi đài. Có thỉnh, Long Phi hướng hắn dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng lung lay. Nói, ơ ngươi quá yếu. Tiếng nói vừa dứt. Bào. Mộ Biển trên thân liên tục tám đạo đều tiếng nổ vang, hơn nữa mỗi vừa vang. Đều là một đạo máu tươi bắn mạnh đi ra, đứng tại chỗ tám đạo nổ vang, trực. Tiếp biến thành một người toàn máu. Long Phi nhìn chằm chằm Mộ Vũ Phong cười nhạt nói, để biết rõ cái gì là chính bạo. Quyền sao? Đệ nhất bạo ngã gục, cái khác tám bạo đều không khác mấy. Nhìn rõ ràng sao? Có muốn hay không ta dạy các ngươi a? Bị như vậy nhục nhã, Mộ Vũ Phong khí đỉnh đầu đều tại bốc khói.